Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 49. Đây là cái gì? Tống An không nghĩ tới. Thẩm Vân thực lực thế mà cường đại như vậy. Năm đó bởi vì trong lòng không cam lòng mà hãm hại Thẩm Vân về sau. Tống An cũng từ thiên sư đảo chỗ nào, chiếm được một bút không nhỏ phí bịt miệng. Hơn nữa bởi vì kỳ ngộ, được đến một quyển thiên cấp hạ phẩm công pháp, này mới khiến Tống An thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Phong thuộc tính thiên linh căn, tăng thêm thích hợp bản thân công pháp, cùng bát tinh tông môn huyền vũ phảng trọng điểm bồi dưỡng. Tống An thực lực tăng lên rất nhanh, mặc dù quả thật đụng phải bình cảnh, nhưng là thời gian mười mấy năm, từ Nguyên Anh một tầng tăng lên tới phân thần đỉnh phong, để cho hắn ở linh vực thu được không nhỏ thanh danh. Huyền vũ phảng thậm chí coi hắn là thành đời tiếp theo thiên tôn nhân tuyển bồi dưỡng. Tống An biết mình thực lực chính là bình thường hợp thể kỳ một tầng tu sĩ, hắn đều dám khiêu chiến một phen, nhưng là Thẩm Vân, rõ ràng chỉ có phân thần kỳ tầng 2 thực lực, vì sao cường đại như vậy? Mỗi một lần lưỡi kiếm giao tiếp, Tống An tâm liền chìm xuống dưới một lần. Hai người đều là kiếm tu, tự nhiên là ở kiếm pháp bên trên liều cái cao thấp. Thế nhưng là Thẩm Vân kiếm, uy lực thật mạnh. Hắn không phải lôi linh căn bị cướp đoạt sao? Vì sao còn có thể thi triển cửu tiêu kiếm quyết? Tống An nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian cho hắn nghĩ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hai người kiếm liền muốn giao tiếp mấy chục lần, cùng mười mấy năm trước một dạng. Mỗi một lần công kích, Thẩm Vân trên thân kiếm đều bộc phát cường đại lôi đình chi lực, để Tống An cần không ngừng sử dụng phong linh lực để ngăn cản. Hai người song kiếm đụng vào, kéo dài khoảng cách. Thẩm Vân trên tay cổ đồng kiếm dùng sức một bổ, đếm không hết lôi điện chi lực, mang theo tầng tầng kiếm khí hướng về Tống An chém tới. Đã nhiều năm như vậy, ngươi thực sự là một chút tiến bộ đều không có. Tống An biểu lộ có chút dữ tợn, kiếm khí mang phong. Đối mặt ngàn vạn lôi đình, Thẩm Vân chiêu thức toàn diện đều bị ngăn lại. Hai người ăn ý ngừng lại. Đã nhiều năm như vậy, người tu vi vẫn như cũ giống giả một dạng. Thẩm Vân trên tay cổ đồng kiếm chỉ lấy Tống An, khinh thường nói, vốn cho là bản thân đã sớm quên đi Thẩm Vân ánh mắt. Năm đó Thẩm Vân lấy kim đan đỉnh phong tu vi chiến thắng bản thân Nguyên Anh kỳ thực lực lúc, chính là cái này ánh mắt. Tống An lần nữa nhớ lại, bị cấp thấp tu sĩ chi phối sợ hãi, dùng sức lắc đầu, đem cảm xúc bài trừ bên ngoài. Đây là tâm ma, vốn cho là tâm ma đã chết, không nghĩ tới chỉ là giấu ở sâu trong đáy lòng. Làm Thẩm Vân xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn thời điểm, Tống An mới ý thức tới chuyện này. Hôm nay, ta tất sát ngươi, gần như gầm thét hô lên câu nói này. Tống An chạy như bay, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Thẩm Vân trước mặt. Phi kiếm từ bên hông đâm ra, nhắm thẳng vào đan điền. Không gian chung quanh phảng phất đều bị vặn vẹo, không cách nào thấy rõ trường kiếm quỹ tích. Thẩm Vân sắc mặt như thường, tay phải nhẹ giơ lên, cổ đồng kiếm phát sau mà đến trước. Keng, cấp kích bị ngăn trở. Tống An khóe miệng đã phủ lên một tia đường cong. Cụ phong thứ, tốc độ của gió nhanh sao? 18 cấp bão, tốc độ của gió lớn hơn 70 mét mỗi giây. Nhưng phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ tiện tay một đòn, sớm đã vượt qua 18 cấp bão uy lực. Mặc dù không đạt được lôi điện tốc độ, nhưng là gần trong gang tấc. Căn bản không có cho Thẩm Vân bao nhiêu phản ứng thời gian. Tống An kiếm bị Thẩm Vân chặn lại, lại không ngăn được dấu ở kiếm này phía sau ám chiêu. Giống như bị một đạo xoắn ốc lực lượng đâm trúng, đan điền vị trí truyền tới lực lượng khổng lồ, kém chút xé nát Thẩm Vân đạo bào. Trên người pháp y kích phát bị động phòng ngự, chặn lại Tống An công kích. Thẩm Vân cổ đồng trên thân kiếm lôi điện bạo khởi, theo Tống An trường kiếm liền chạy đến trên người hắn. Hai người lần nữa tách ra. Một lần này, Tống An bị thương, thời gian mười mấy năm, Tống An làm sao có thể không có trưởng thành. Năm đó cùng Thẩm Vân chiến đấu chiêu thức sớm cũng không cần. Ngược lại là học tập thiên cấp công pháp bên trong kỹ năng. Chiêu này cụ phong thứ, thoạt nhìn như là đem tất cả lực lượng tập trung vào mũi kiếm. Trên thực tế, lại là đem một cỗ khác phong linh lực giấu ở trên thân kiếm. Một khi mũi kiếm bị đỡ được, tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ có vô số đạo phong nhận tạo thành kiếm khí. Từ trên thân kiếm được thả ra ngoài, dùng hết chín thành lực lượng đâm ra uy lực, thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp khí cũng có thể đứt gãy. Lại càng không cần phải nói, trực tiếp rơi vào tu sĩ trên người. Một chiêu này, Tống An những năm gần đây âm không biết bao nhiêu người. Nhưng là hôm nay, Tống An thất thủ, hắn không nghĩ tới, Thẩm Vân thế mà ăn mặc hạ phẩm linh khí cấp bậc đạo bào. Ghê tởm hơn chính là, tu sĩ khác nhiều nhất chính là bên ngoài một bộ trường bào là hạ phẩm linh khí. Mà Thẩm Vân đây, làm công kích của mình rơi vào Thẩm Vân trên người thời điểm. Vô luận là phía ngoài trường bào, vẫn là bên trong quần áo, thậm chí ngay cả đai lưng, đều là linh khí, các ngươi Thẩm gia, như vậy không chút nhân tính sao? Tống An muốn thổ huyết, thế nhưng là không có phun ra, Thẩm Vân lôi điện chi lực còn đang trong cơ thể của mình tán loạn. Tống An đang toàn lực vận chuyển linh lực, muốn đem Thẩm Vân lưu ở trong cơ thể mình đồ vật bức ra. Thế nhưng là, Thẩm Vân làm sao có thể lưu cho hắn cơ hội này? Nếu không phải là Lâm Nam cho bọn hắn tăng cường một thân trang bị, vừa mới bản thân khả năng liền bị đánh lén thành công. Coi như mình tới kịp điều động linh lực phòng ngự, vậy cũng ít nhất là cái trọng thương. Cùng một thời gian, Tống An thấy được 10 cái Thẩm Vân hướng bản thân công tới. Ở thần thức phía dưới, tựa hồ từng cái đều là giả, nhưng lại giống như là thực. Không có biện pháp, thể nội đồ vật, trước giữ đi. Tống An nâng lên trường kiếm, bày ra từng đạo tường gió, dùng để chống đối Thẩm Vân công kích. Từng đạo tàn ảnh đâm vào tường gió phía trên. Không một cái Thẩm Vân biến mất, cũng sẽ mang đi một ngọn gió tường. Đều là thật, cũng đều là giả. Không biết Thẩm Vân dùng cái biện pháp gì. Những cái kia phân thân, đều là linh lực ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo phân thân, đều tạo thành công kích. Nhưng là Tống An cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhìn thấy bản thân tường gió có tác dụng, lập tức điều động linh lực. Muốn đem Thẩm Vân lưu ở trong cơ thể mình đồ vật bài xuất đi. Chỉ là, ngực thanh kiếm này, là lúc nào chen vào. Kết thúc, tay phải cầm kiếm, lòng bàn tay trái đứng vững chuôi kiếm. Thẩm Vân lạnh lùng mở miệng, không có chút nào dừng lại. Cổ đồng kiếm nhẹ nhàng đầy, linh lực nổ tung, giống như là chúng nhị giai đường hồng hoàn đại phát điện người một dạng. Cường tráng lôi điện chi lực nối liền trời đất, Tống An không cách nào động đậy, yên lặng thừa nhận Thẩm Vân mang đến cho hắn tổn thương. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy Thẩm Vân là thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này lôi điện uy lực chính là so với hợp thể kỳ tu sĩ đều không thua bao nhiêu. Cuối cùng vẫn thua a, mười mấy năm trước bản thân thua ở lôi đài phía trên. Bởi vì không cam lòng, ở thiên sư đảo dưới sự cổ động, hãm hại Thẩm Vân, mười mấy năm sau, bản thân chết tại Thẩm Vân trên tay. Đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng sao? Bên trong đan điền Nguyên Anh, cũng là không phòng bị lôi điện chi lực thôn phệ. Một đầu sinh mệnh, cứ như vậy bị Thẩm Vân cướp đi, nối liền trời đất lôi điện kết thúc, Thẩm Vân có chút hối hận. Vừa mới dùng quá sức, mặc dù đánh chết Tống An, nhưng là dưới chân chính là di tích a. Có chút bận tâm cúi đầu nhìn lại,